Chương 374, ân đoán trong lúc đó. Từ hắn đối thiên đạo sinh diệt chi đạo, lĩnh ngộ tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng lúc sau, tu vi có một cái tân đột phá hơn nữa, hắn nhất cử nhất động trong lúc đó, đều làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, giống như thiên địa đều ở hắn trong khống chế. Vương đạo cùng bá đạo đã ở hắn trên người hoàn mỹ bày biện ra đến thiên đạo cho tới bây giờ chính là như vậy, nếu là ngươi không khuất phục ở hắn dưới, đó là dùng vô thượng đại pháp lực, hoàn toàn gạt bỏ ngươi, cho ngươi chút không có gì sinh cơ đáng nói ở tuyệt đối tột cùng lực lượng dưới, căn bản không có mặt khác lòng phản kháng, chỉ có là hoàn toàn thần phục ở thiên đạo dưới, mới có thể đủ có như vậy một chút sinh tồn cơ hội, nếu không mà nói, đô hội có tột cùng nguy hiểm hiện tại sở nguyên. Thật giống như là một cái thiên đạo sứ giả nhất hạng, quanh thân không có lúc nào là không sinh ra như vậy hơi thở đến. Tiểu nhân tự nhiên là biết chủ nhân uy năng, chỗ nào có chút dị tâm. Dữ tợn cảm nhận được này cổ nguyên tự nội tâm sợ hãi lực, không khỏi càng phát ra trong lòng run sợ đứng lên, biết trước mắt người, không phải chính mình có khả năng chống lại, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng là làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác chính là, ở ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, giữ tận trong lòng, đó là đã không có chút lòng phản kháng, hoàn toàn thần phục ở tại sở nguyên trước mắt. Sở nguyên thấy thế, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, lập tức dùng không chút để ý ngự khí đạo, bổn quân, muốn chinh phục cấm địa ở chỗ sâu trong, nhất định phải được quá này vùng cấm, không biết ngươi có cái gì phương pháp, làm cho chúng ta bình yên quá khứ bất quá. Sở nguyên đối với trước mắt vị này giữ tận, vẫn là có như vậy một chút không tin, này đây muốn tá này khảo sát một phen. Nếu là hắn thực sự cái gì dị tâm mà nói, sở nguyên cũng sẽ không có cái gì chút hàng hồ, nhất định hội bày ra ra ngập trời thực lực đến, cho hắn biết, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế, là cỡ nào buồn cười, cỡ nào không chịu nổi một kích không thể không nói, hiện tại sở nguyên, chân chính là bá đạo tới rồi cực hạn, cái loại này cường độ hơi thở, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác vô luận là ai, tại đây dạng cường đại uy áp dưới. Đô hội có một loại bản năng sợ hãi, cái loại này tột cùng lực lượng, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, cường đại lực lượng, cũng là từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến cái gì chủ nhân thế nhưng muốn tiến công cấm địa ở chỗ sâu trong dữ tận nghe thấy sở nguyên mà nói, trên mặt rồi đột nhiên lộ ra vô cùng kinh hãi vẻ mặt, hình như là gặp được cái gì đáng sợ chuyện tình nhất hạng, trên mặt vẻ mặt, cũng là biến hóa vô số lần. Hắn bất kể cái gì rõ ràng, cấm địa ở chỗ sâu trong khả là tràn ngập vô số nguy hiểm, chỗ nào cường đại tồn tại, cơ hồ là ở trở mình trưởng trong lúc đó liền năng diệt sát nhất thiết cho dù là chính mình chủ nhân, thực lực thập phần cường đại, muốn chân chính tiến vào đến cấm địa ở chỗ sâu trong, cũng sẽ có một loại bản năng sợ hãi, thậm chí có một loại cực hạn nguy hiểm, chỗ nào quả thực chính là ác ngộng nhất hạng tồn tại hơn nữa, hắn cũng nghe thấy ở rất lâu trước kia, vùng cấm cùng cấm. Địa ở chỗ sâu trong đó là bạo phát một hồi đại chiến, vô số cường đại ma thú đó là đều ngã xuống. Khiến cho vùng cấm cơ hồ là đã bị không thể xóa nhòa thương tổn, nhưng mà cấm địa ở chỗ sâu trong, cũng là đã bị cực hạn thương tổn, cũng có vô số cường đại tồn tại, tại nơi kinh thiên một trận chiến bên trong, hoàn toàn ngã xuống. Đúng là bởi vì kia một hồi kinh thiên đại chiến, mới có hiện tại như vậy thế cục. Chỉ cần cấm địa ở chỗ sâu trong không có làm ra cái gì quá phận chuyện tình, vùng cấm cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là chân chính làm ra cái gì nguy hại vùng cấm chuyện tình, như vậy sẽ lần thứ hai dẫn phát một hồi tột cùng chiến tranh. Bất quá cấm địa ở chỗ sâu trong đối với vùng cấm kiên kỵ, cũng là thập phần nghiêm trọng, một mực bóng tối tích tụ lực lượng, muốn tìm kiếm một cái cơ hội, tiêu diệt cả vùng cấm. Nay đây, Dữ Tận đang nghe gặp Sở Nguyên mà nói lúc sau. Trên mặt mới có thể lộ ra như thế chàng giật mình vẻ mặt đến. Như thế nào cấm địa ở chỗ sâu trong có cái gì cường đại tồn tại không thành ở bổn quân trong mắt, cũng bất quá chính là con kiến hôi, chút không có gì để ý sở nguyên nhìn thấy dữ tợn vẻ mặt, không khỏi nhẹ nhàng bắn đạn ngón tay, trong mắt tràn ngập một loại khó có thể tưởng tượng quan mang, giống như tất cả hết thảy đều ở hắn trong khống chế, chút không có gì kinh cụ thần sắc không thể không nói, hiện tại sở nguyên, thanh thế cùng ý lực, cũng chân chính là tới rồi một cái đỉnh chủ nhân. Thực lực, tiểu nhân tự nhiên là thập phần rõ ràng, chính là muốn đi vào cấm địa ở chỗ sâu trong, phải được qua vùng cấm. Đến lúc đó chủ nhân nếu là cùng vùng cấm phát sinh cái gì xung đột mà nói, chỉ sợ sẽ làm cấm địa ở chỗ sâu trong ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dữ Tợn nghe thấy Sở Nguyên mà nói, sắc mặt không khỏi hơi đổi, cảm giác đi ra, Sở Nguyên quanh thân phát ra cái loại này cường độ uy áp, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, nhưng là, vô luận là cấm địa ở chỗ sâu trong vẫn là vùng cấm bên trong, đều là thập phần nguy hiểm tồn tại, còn như vậy tuyệt đối thực lực dưới, nếu là có chút sơ sẩy mà nói, sẽ gặp đến tột cùng hủy diệt. Một loại nội tâm hỏng mất Dữ Tợn cũng không nhớ Sở Nguyên cứ như vậy không công ngã xuống, dù sao thật vất vả mới có như vậy một cái chỗ dựa vững chắc. Phải biết rằng, ở cấm địa ở chỗ sâu trong, cũng có rất nhiều chủng tộc, thậm chí có rất nhiều đều là thượng cổ sinh tồn ma thú, thực lực thập phần cường đại, căn bản không phải Dữ Tợn có khả năng chống lại. Hiện tại Sở Nguyên thực lực, làm cho hắn có một loại khó có thể tin cường đại, kia thật lớn uy áp, lại hủy diệt hết thể tồn tại hắn tin tưởng, có Sở Nguyên người như vậy làm chỗ dựa vững chắc, ở đối mặt vùng cấm thời điểm, cũng sẽ không có chút sợ hãi, cho dù là ở cường đại ma thú, cũng là con kiến hôi. Không thể không nói, này Dữ Tợn đích thật là không giống người thường, xem nhân ánh mắt, cũng là tới rồi một cái thập phần độc ác tình trạng, biết trước mắt Sở Nguyên, không giống nhất hạng, tự nhiên là tốt tốt lợi dụng hắn ưu thế đến. Cho dù là tạm thời thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, hắn cũng sẽ không có chút gì tâm. Huống chi, tại đây ma giới bên trong, vốn còn có cường giả vi tôn thế giới, chỉ có là thực lực cường đại người, mới có thể được đến người khác tôn kính. Nếu không mà nói, hết thảy đều là nói xuông Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, đó là đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, cơ hồ là hủy thiên diệt địa. Tự nhiên là làm cho Dữ Tợn đã không có dị tâm.